khi điện thoại đổ chuông. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baek Sa-yeon, cháu đích tôn của nghị viên quá cố Baek Jang-ho, ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế tổng thống, con trai duy nhất của giáo sư Sim Gil-jin, Đại học Hàn Quốc, người đàn ông mà Hizo đã dõi theo suốt gần 20 năm. Thầm yêu, thậm chí kết hôn, hóa ra không phải là Baek Sa-yeon. Và kẻ đe dọa mình mới chính là Baek Sa-yeon thật. Làn da cô lạnh buốt, từng đốt ngón tay siết chặt lại. Mọi thứ rối loạn, nhưng đồng thời, tất cả cũng bỗng chốc trở nên sáng tỏ. Thế giới này đã lừa dối cô. Khi biết tin chị gái trở về, cô chỉ mong một cuộc ly hôn êm đẹp. Vậy mà giờ đây, tất cả đã vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Nhưng, lời thú nhận, tất cả những gì cô biết và tin tưởng đều bị đảo lộn. Baek Sa-yeon thật, người tưởng đã chết, nay trở về. Sự chấn động này khiến Hizo mất hơn 5 tiếng mới về đến nhà dù vẫn ở trong Seoul. Đầu óc rối bời, chẳng còn phân biệt nổi thực hư. Chuyện này không phải như hoàng tử và kẻ ăn mày. Trong lễ dỗ, có người kể rằng Baek Jang-ho từng bảo vệ cháu trai đến mức chưa từng để lộ diện trước công chúng cho đến tận cấp 2. Không ai chứng kiến quá trình trưởng thành của Baek Sa-yeon. Vậy nếu đứa trẻ đã bị tráo đổi, cũng chẳng ai hay biết. Nhưng còn bố mẹ chồng cô thì sao? Họ đã sống cùng anh ta. Họ biết ngay từ đầu nhưng im lặng. Vì lý do gì? Hizo ôm chặt điện thoại, ngồi lặng trong bóng tối. Vậy rốt cuộc Baek Sa-yeon là ai? Không, chính xác hơn, người đàn ông luôn mang danh Baek Sa-yeon, người mà cô đã yêu. Anh ấy đã sống một cuộc đời như thế nào? Hình ảnh cậu thiếu niên trốn trong góc tối không dám khóc to hiện lên trong tâm trí cô. Thiếu niên gầy gò, xanh xao, ghét ăn uống và luôn buông lời cay nghiệt. Người mà mình yêu, mình đã nghĩ mình có thể chạm đến anh, đã từng tin rằng chúng mình có thể có một tương lai khác. Cô xoa đôi mắt sưng húp, rồi cầm lấy điện thoại. Lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ tối, theo phản xạ, cô bấm máy. Có khi nào tất cả chỉ là hiểu lầm? Cô phải hỏi anh, nghe chính miệng anh nói ra. Reng, reng, alo, 406, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự mệt mỏi. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng cổ họng cô bỗng nghẹn cứng. Tai nạn thảm khốc, sự im lặng của chị gái, việc anh ta yêu cầu đổi cô làm con tin, tất cả đè nặng lên tim. Nhưng đau đớn nhất vẫn là thứ tình cảm chưa từng được bày tỏ. Cô giơ tay che đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi, tôi nghe được một chuyện không thể tin nổi. Môi cô run rẩy. Chuyện phát ngôn viên nhà xanh chuyên lan truyền tin đồn thất thiệt đã đủ chấn động rồi. Nhưng, Baek Sa-yeon, không phải là Baek Sa-yeon. Chuyện đó, có thể sao? Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. Thế nhưng, bên kia đầu dây chỉ có sự im lặng kéo dài. Nói gì đi chứ? Cô bật thốt lên, nghẹn ngào. Đây là lý do để ly hôn đấy. Giờ thì Hong Hizo đã có lý do chính đáng để ly hôn. Cô gần như hét lên. Nếu anh ly hôn, giọng anh trầm khàn, thô ráp như tiếng cào lên sắt. Nếu anh ly hôn và đến với 406, em có chấp nhận anh không? Cái gì? Anh đang hỏi. Nếu anh đến với em có chấp nhận không? Cô chết lặng. Ý anh là sao? Cô nhíu mày, không tin vào tai mình. Anh thật sự định gặp 406 sao? Không được sao? Hơi thở cô ngưng trệ, ánh mắt run rẩy. Anh, đồ khốn nạn, cô nghẹn giọng. Còn vợ anh thì sao? Còn Hong Hee-jo thì sao? Tôi biết anh là kẻ hai mặt, đạo đức giả, nhưng Hong Hee-jo, cô dừng lại, cô còn có thể nói gì đây? Nói rằng cô yêu anh, nói rằng cô muốn tin anh. Nói rằng cô từng tin họ có thể có một cái kết khác. Những lời ấy kẹt lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt ra. Cảm xúc tia, ân tia, ủi nhất cũng chính là thứ mong manh nhất. lòng tự trọng dựng lên như những chiếc gai sắc bén, đâm xuyên qua mọi yếu đuối. Không, tôi sẽ không gặp anh. Cô nói, ánh mắt mở to, như đã hạ quyết tâm. Kể cả khi anh từ bỏ tất cả, ly hôn, rồi đến tìm em, tôi vẫn sẽ không. Tôi ghét anh, Baek Sa-yeon, tôi ghét anh, ngay từ lần đầu gặp. Tôi đã ghét anh, nếu không phải vậy, tôi đã chẳng gọi những cuộc điện thoại đe dọa vô nghĩa này. Trái tim Hee-jo như bị xé toạc, nước mắt trào ra, cô không biết cảm giác nóng rát dâng lên trong cổ họng là gì. Tức giận hay oán hận, nhưng dù là gì đi nữa, tất cả những gì cô muốn lúc này chỉ là khóc. Thế nhưng, cô không thể ngừng lại. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên gọi cho anh. Dù có phải sống một cuộc đời nhạt nhẽo, trống rỗng, em cũng không nên vướng vào chuyện này. Em đã nói quá nhiều. Lẽ ra em chỉ nên cứ sống ngu ngốc như trước. Những cuộc gọi đe dọa ấy đã trở thành cầu nối, kéo cô đến gần quá nhiều bí mật của chồng mình. Chúng cũng vô hình làm thay đổi cuộc hôn nhân của họ. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau. Hee-jo bước vào phòng ngủ của anh, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc áo khoác treo bên ghế. Cạnh bàn đầu giường, những điều chúng ta đã làm cùng nhau, em có hối hận không? Cô lặng lẽ lau nước mắt, cầm lấy chiếc áo khoác. Chỉ vài giờ trước, nó vẫn còn vương hơi ấm của anh. Cô chôn mặt vào lớp vải, giọng khẽ run. Rốt cuộc anh là ai? Nếu anh không phải Baek Sa-yeon, vậy thì anh là gì? Lời cô vang lên như vọng lại từ đáy vực sâu. Nhưng người đàn ông bên kia đường dây vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ lời biện minh hay giải thích nào. Hee-jo chỉ ôm chặt chiếc áo trong tay, nhắm mắt lại. Cuối cùng, cô nghẹn giọng hỏi một câu đáng sợ. Anh có ở đó khi Baek Sa-yeon chết không? Em đã biết được đến mức này rồi à? Câu xác nhận như nhát dao đâm thẳng vào cô. Hee-jo sững người. Lần đầu tiên em tiếp xúc với người đó là khi nào? Người đó, Baek Sa-yeon, người đã giúp em thay đổi giọng nói. Cô lắc đầu, liên tục phủ nhận trong lòng. Không muốn tin vào những gì đang nghe. Cổ họng cứng đờ, ngón tay tê dại, ánh mắt cúi gằm. Vậy là thật, tất cả đều là thật. Người đó có đe dọa em không? Không, Baek Sa-yeon là một kẻ nguy hiểm, dính líu đến anh ta. Em đã nói là không mà. Hee-jo hét lên, như đang tranh cãi với chính mình. Cô ghét cách anh nói về Baek Sa-yeon, như thể đó là một người khác. Anh chính là Baek Sa-yeon kia mà. Vậy tại sao cứ nói như vậy? Đôi mắt cô tràn ngập hỗn loạn. Dù thế nào đi nữa, em, Hee-jo nghẹn giọng, mắt đỏ hoe. Dù chỉ một lần, dù có hỗn loạn, em cũng muốn sống theo cách của mình. Em không làm những điều này vì bị ép buộc, mà vì em muốn tự do. Thoát khỏi gia đình, thoát khỏi nhà chồng, thoát khỏi Baek Sa-yeon, thoát khỏi chính phiên bản ngu ngốc của mình. Kẻ thậm chí không thể cất lên tiếng nói. Mỗi lần cầm điện thoại lên, cô đều cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng anh, chính là anh là người đã làm lung lay quyết tâm của em. Một khoảng lặng dài bao trùm, nặng nề, như thể điều gì đó đã chấm dứt. Hôm nay đã quá dài và mệt mỏi. Hee-jo đưa tay chạm vào gò má khô khốc của mình. Đầu dây bên kia, giọng Baek Sa-yeon vang lên chậm rãi, nặng trĩu. Nếu anh thú nhận tất cả với em, 406, liệu có thay đổi được gì không? Anh có thể nói gì với một người phụ nữ luôn khao khát tự do? Lời nói của anh có lẽ sẽ chỉ trở thành một xiềng xích khác. Giọng anh run lên dữ dội. Hoặc, nếu anh khiến em thương hại anh, liệu em có rời xa Baek Sa-yeon đó không? Anh đang nói gì vậy? Khi Baek Sa-yeon chết, đúng vậy. Anh đã ở đó, Baek Sa-yeon chết đuối, và anh chỉ đứng nhìn, dưới dòng nước trong vắt, anh nhìn hắn từ từ chết đi. Đừng nói nữa, anh đã chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối, dừng lại đi, Em bảo anh đừng nói nữa mà. Hizo quỵ xuống, trán tựa lên đầu gối, hơi thở dồn dập, đầu dây bên kia, tiếng hít thở của anh cũng nặng nề như thể đang bị nhận chìm trong chính câu chuyện của mình. Cô cảm thấy cơn buồn nôn trào dâng. Giờ đây, cô dường như đã hiểu được bản chất thực sự của những cơn ác mộng anh vẫn gặp từ thuở nhỏ. Trong suốt những năm qua, anh luôn mơ thấy khuôn mặt của chính mình, nhưng từ góc nhìn của Bác Sa Ion đã chết. Hừ, cô run rẩy ôm chặt lấy bản thân, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài. Giọng cô đứt quãng, tuyệt vọng hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh lại làm chuyện đó? Ở đầu dây bên kia, một tiếng cười khẽ kỳ lạ vang lên. Tại sao ư? Giọng anh trầm thấp, như bị nghiền nát, không còn chút cảm xúc. Đó là giọng nói khô khan và lạnh lùng nhất mà cô từng nghe. Cách chương.